Chương 396, sơ đạp giới bên trong, ngươi sẽ bị đánh chết xem, chữ Latin dấu ngoặc, gỗ thịt chữ ghi chú, nếu là điển hình về phía Tây quỷ quái, không cần dùng loại này dấu ngoặc ghi rõ liền theo chúng ta cổ nhân viết soạn nhớ, sẽ dùng nước ngoài chữ tăng cường khái quát sao ách, liền, chỉ bằng ngần ấy nhi manh mối, ngươi liền phán định ra đến rồi chuẩn bị làm ly hôn, làm giải thể trầm trường lâm, trợn mắt há hốc mồm. Này, này! Này đầu góc rốt cuộc muốn đi một bước tính bao nhiêu bước, mới có thể theo như vậy một tí xíu manh mối bên trong, lây ra như vậy tới gần sự thật suy đoán kia là não người tử sao kia là thần đầu góc đi đừng cầm ra đầu góc cùng người so. Sở thiếu niên hoành hắn một chút, đắc chí lại phách lối. Nếu không ra như thế nào là chủ tử, ngươi là tùy tùng đâu tiểu vương bắt đạn trầm trường lâm khí trực ma nha, lẩm bẩm. Cho nên ngươi vừa mới còn lừa dối kia bên trong âm ti nói cái gì chúng liền âm ti cũng dám tùy tiện lừa dối. Người này, đã không ai có thể trị lại hắn. Chơi ra ngân hà, ở trong tầm tay. Sở thiếu niên lột lột sọ não của hắn, một mặt đứng đắn. Tiểu yêu tinh nhóm, cũng không phải là tùy tiện liền có thể ra tới. Đến nỗi tiểu yêu tinh này sinh tồn ở chỗ nào nàng khỏe môi nhếch lên, cười ý vị thâm trường. Chờ chúng ta có năng lực bước vào bên trong âm giới. Hoặc là xuyên qua nối ngang đông tây lượng giới đầu kia dãy núi, cùng chỗ sâu nhất rừng rậm, có lẽ liền biết. Ách trầm trường lâm một mặt tắc lưỡi. Ngươi liền loại chuyện này đều có thể moi ra đến sở thiếu niên nghiêng hắn một chút. Ngươi cho rằng bên trong âm ti là ngu xuẩn sao ba ba ba vô vô sọ não của hắn. Nàng trợn mắt chừng một cái, tiếp tục giải thích. Trước mắt sở tồn tại, bị người nhìn thấy, vượt qua nguyên bản bình thường phạm vi. Hắn mới có thể cho ra một chút khái quát tính giải thích, đến nỗi lại nhiều, chơi chết hắn cũng sẽ không nói. Ngươi cho rằng ra giống như ngươi, sẽ ngốc đến mức đem vấn đề hỏi bên ngoài vậy lần sau chẳng phải là kêu không được rồi yếu ớt thở dài. Sở thiếu niên nhìn khỏe miệng quất thẳng tới Trầm Trường Lâm. Ngữ trọng tâm thường mà nói, Trầm thúc thúc nha, nói chuyện hỏi vấn đề, đều là một môn học vấn. Ngươi chừng nào thì có thế đừng một cái bài thông rốt cuộc hỏi ai như vậy sẽ hiện ra sẽ không dạy người. Ngươi lại thuần, thẳng bôi nhỏ ra thanh danh A ngươi xác định ngươi muốn nói là thuần, mà không phải xuẩn Trầm Trường Lâm ngoài cười nhưng trong không cười. Ta cho ngươi biết ta kia mới không phải ngu ta rõ ràng so với bình thường người đều thông minh nhưng ngươi kia đầu góc là người bình thường có thể so sánh sao cho nên, không thể trách so ngươi người bình thường thông minh, chỉ có thể trách ra so với bình thường người thông minh ngươi còn thông minh không sai đợi lát nữa, làm sao quái chỗ nào quái Trầm Trường Lâm mở to hai mắt. Một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt ngậu. Cho nên, đi một vòng, ngươi vẫn là xuẩn. Phật hề nhìn đem Trầm Trường Lâm cho đùa nghịch xoay quanh, tiểu hồ ly thiếu niên. Biểu tình một mặc. Con tốt, hắn không miệng thiếu, liền sẽ không bị đùa nghịch, cũng liền không lộ vẻ hắn không thông minh. Dù sao, thông minh đối thông minh, liền sẽ có một cái không thông minh. Điện thoại tích tích vang lên hai tiếng. Sở thiếu niên móc ra vừa nhìn, nhíu nhíu mày. Đi thôi. Trở về. Được. Phật Hê gật đầu. Trầm Trường Lâm lột lấy đầu đứng lên. Ba người biến mất tại trong rừng cây, xuất hiện tại Kỳ Ôn chỗ trong phòng bệnh. Đa tạ sở thiếu. Lao quản gia cùng Kỳ Ôn cùng nhau cùng sở thiếu niên nói lời cảm tạ. Nha, không phải một mình ta công lao, thuốc là Phật Hê. Nàng ý cười yến yến phất phất tay, đi qua, kéo đem ghế ngồi xuống. Thế nào tốt hơn nhiều? Kỳ Ôn nho nhã cười một tiếng. Sở thiếu gần nhất qua được chứ rất tốt nha, nơi này so giới ngoại chơi vui nhiều mấy người khỏe miệng giật một cái. Kỳ thật, người nơi này, không dễ dàng như vậy bị đánh chết ngài có thể tùy tâm sở dục đánh á rất hiển nhiên, mặc kệ là Kỳ Ôn vẫn là lão quang gia, đều đối sở thiếu niên tính tình có sự hiểu biết nhất định. Nhưng, không nói ra nói là, bọn họ kia vi diệu biểu tình, sở thiếu niên lại không ngủ, làm sao lại nhìn không ra nàng nhíu nhíu mày, nết lên chân bắt chéo. Sao khám phá không nói toạc, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt lắm, đúng không nàng cười tủm tỉm nhìn Kỳ Ôn. Tình huống như thế nào a bị một đóa hoa ăn thịt người chui trong bụng cũng không biết thứ này ở đâu gặp gỡ đằng sau câu nói kia mới là trọng điểm a Trầm Trường Lâm nhíu môi. Nghe xong liền biết, người này lại muốn kiếm chuyện. Sạ mạ ẻn dãy núi còn không có chơi chán, lại muốn đi đường khu vực nguy hiểm lãng lần này tới đưa hàng, ở nửa đường thượng gặp được quỷ đả tường, chờ đi tới thời điểm. Phát hiện tại một vùng rừng rậm trong rừng rậm tầm nhìn rõ rất ngắn, không dễ đi, còn gặp được mấy cái, không rõ thuộc tính quái thú. Chờ đi tới thời điểm, đã bỏ qua thời gian, mà cùng ta cùng nhau đưa hàng người, đều lục tục bắt đầu xảy ra vấn đề, ta để bọn hắn đi trị liệu, ta tới trước đưa hàng. Kỳ Ôn vẻ mặt tối tối xâm lại, nhìn về phía vừa tới lao quản gia, nhướng mày. Ngọc Thúc, trong thân thể của ta có hoa ăn thịt người, bọn họ không biết có hay không, A đi cu nở dê ở bên trong, ngài làm kiếm ba lĩnh người đi nhìn xem. Đã có mấy ngày, cũng không biết được. Lao quản gia lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Mà Kỳ Ôn nói làm Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái, vô ý thức mở miệng. Tầm nhìn rõ rất ngắn rừng rậm là ma quỷ sơn mạch sao nơi nào mỗi ngày sương mù xám tràn ngập, xác thực không dễ đi sở nhất đột nhiên trừng to mắt, thanh âm hàng đầu. Các ngươi đi xả mà ẻn dậy núi lách, không thể đi sao chúng ta có đoạn thời gian đều ở tại nơi này a thiếu gia ngài rõ ràng đã đáp ứng ta không đi sở nhất lâu dài mặt đơ mặt cũng thay đổi. Kinh dị vọt tới, từ trên xuống dưới đánh giá, tươi cười có chút kỳ quỷ thiếu niên. Ngài! Ngài không có sao chứ muốn hay không làm toàn thân kiểm tra nơi nào đầu xương mù đối người đặc biệt không tốt, rất dễ dàng dẫn phát chứng động kinh, ngài có thai bệnh, nhưng tuyệt đối đừng sợ nhất kia lo lắng nói còn chưa nói xong. Trầm Trường Lâm cả người đều cứng ngắc lại. Không hiểu cảm giác chính mình, giống như không cẩn thận thọc cái sọn. Hắn lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái, rụt rè nhìn sang một bên vẻ mặt bình thản Phật Hề. Ta có phải hay không nói lỡ miệng Phật Hề nghiêng hắn một chút. Thanh âm liễm diễm sinh sóng, mắt mẹ tới tâm. Người sẽ bị đánh chết. Trầm Trường Lâm chỉnh đại chỉ sắp vỡ. Khô cằn quay đầu, hướng kia tổ tông nhìn lại. Kia tổ tông đối diện hắn, cười ôn nhu lại biến thái. Hai viên răng nẻo, bén nhọn lâm liệt, lại hàn quang lập lòe. Cùng sói miệng, đói khát lại khát máu, trao y xuống nước bọn, đang chuẩn bị săn thức ăn. Trầm Trường Lâm lại là sắp vỡ, tất tiếng sột soạt tốt thẳng run. Ôm chặt lấy Phật Hề cánh tay. Cố gắng tìm kiếm che chở. Ta sai rồi Sở thiếu niên ý cười yếu ớt liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện. Quay lại mắt, nhìn về phía trước mặt vẻ mặt sợ hãi Sở nhất. Nha, không có việc gì nha, không có hướng bên trong đi, ngay tại xã mà ẻn bên cạnh du dân khu đi dạo, sau đó đi bên trong nhìn nhìn, sơn đen sao đen cái gì đều nhìn không thấy, liền ra tới, ở tại đối diện tiểu trấn bên trên. Thật Sở nhất rất hoài nghi. Tất nhiên, ra lửa ngươi làm gì?